Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn ha. Câu chuyện đầu tiên của em Phương và câu chuyện thứ hai của một người em tên là Linh. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Sau khi nghe xong rồi thì các bạn đừng quên comment ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để mà tăng tương tác với kênh, cũng như là để ưu tiên cho thuật toán của YouTube khi Nguyễn Nguyễn ra video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Còn không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page Nguyễn Nguyễn hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X của Nguyễn Nguyễn, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn đầu tiên của em Phương. Nói sơ về em Phương chút xíu, em là người con của Gia Lai ha, và em gửi về cho Nguyễn ba sự kiện. Sự kiện đầu tiên diễn ra vào lúc mà em học lớp 8. Trường của em thì xây bên cạnh một cái rừng cao su. Trong cái rừng cao su đó thì có một cái bãi tha ma, và trẻ con dưới quê thời điểm còn trẻ mà các bạn, cho nên là cũng hay nghịch ngợm lắm. Em Phương này với những cái người bạn của mình hay trốn học để mà vào đó chơi. Mấy hôm đầu chơi thì bình thường, nhưng tới một cái lần nọ, em nhớ chính xác hôm đó là ngày lễ tổng vệ sinh của trường, nhưng mà cái người thầy phụ trách giám sát thì thầy bận việc, thầy không có lên coi, nên là mấy em này nghỉ, không có làm nữa, rủ nhau đi ra ngoài bãi tha ma. Và lúc đi thì có 4 người ha các bạn. Em Phương là một nằm, cái người thứ hai tên là Vũ. Bạn Vũ này cực kỳ là yếu bóng vía luôn, yếu tới mức chỉ cần đi ngang qua đám ma, nhìn vào nó chút xíu thôi lập tức đi về nhà là bệnh liền nha. Cái người thứ ba tên là Hùng và một cái người cuối cùng, bốn bạn này, bốn người em đi từ trường vào cái bãi tha ma đó. Và nếu như bình thường thì nó sẽ có hai hướng. Cái hướng chính thì đường nó rất là bằng phẳng các bạn, nhưng mà cái hướng phụ á thì nó lại đi ngang qua mỗi con dốc. Không biết làm sao cái ngày hôm đó trời xui đất khiến mà mấy em này lại đi bằng cái đường phụ, là cái đường con dốc. Và trên con dốc đó có một cái cây. Em không nhớ là cái cây gì, nhưng chỉ biết là có từ rất là lâu rồi và cực kỳ là cao to luôn. Tự nhiên đang đi với các bạn, ngang qua cái cây đó thì cái người tên Vũ á dừng lại nha, đứng như nè, mặt đơ ra, sau cùng là ngước mắt nhìn lên trên cái cây, cứ nhìn như vậy hoài luôn. Mấy em xung quanh nó kêu là: ê Vũ, mày bị sao vậy, sao tự nhiên nhìn lên nó hoài vậy? Nhưng mà cái thằng Vũ này nằm, thằng cu nó không có trả lời nha các bạn, cứ đứng đơ ra nhìn lên trên cái cây, nhìn hoài lay mạnh cỡ nào cũng không có nhúc nhích luôn. Và lúc đó đó cũng hơi nghi có chuyện gì rồi. Cho nên là em Phương này nè, cùng với lại cái một người nữa là chạy về trường để mà kêu bạn bè tới giúp, để lại Vũ cho cái người tên là Hùng Căm. Quay về trường thông báo sự việc như vậy, dẫn theo khoảng độ 5 bạn trai với lại 2 bạn gái nữa, cũng đông lắm, đi tới chỗ đó để mà coi cái thằng Vũ này nó bị có vấn đề gì. Nhưng khi tới ngay cái cây, không thấy cả thằng Vũ lẫn thằng Hùng đâu hết. Lúc này tá hỏa rồi các bạn, chạy đi kiếm. Thì trên cái đường từ chỗ cái cây đó đi xuống dưới cái bãi tha ma, đi gần tới bãi tha ma rồi thì thấy là thằng Vũ á, nó đang đi ngược từ trong bãi tha ma ra, và cái mặt nó thờ thẫn lắm kìa các bạn. Lúc này mọi người mới chạy lại, kiểu lay, lúc đầu thì nó vẫn chưa tỉnh táo gì đâu nha, mặt nó giống như vô hồn vậy đó. Nhưng mà đông người lại còn trai nhiều nữa thì dương khí nó tăng lên, lay mạnh mấy cái thì thằng cu này nó tỉnh dậy mà nó kể á, là: tụi bay ơi, ở chỗ này á có ma đó. Khi này mọi người nghe xong thì cũng sợ, thì hỏi là: sao, ma gì, ma chỗ nào, mày có nhìn lộn không? Thì chính miệng thằng cu này nó kêu nha: ban nãy nó nhìn lên trên cái cây cổ thụ cao lớn đó các bạn, nó thấy có hai vợ chồng người dân tộc thiểu số. Bà vợ thì tóc rất là dài luôn, từ ngọn cây dài chạm tới đất. Còn ông chồng thì mặc cái đồ dân tộc, đứng bên cạnh của bà vợ trên cái ngọn cây đó, mà nhìn chăm chăm vào cái đám con nít này nè. Khi em Phương cùng với người bạn chạy về trường để mà kêu mọi người tới rồi thì còn có hai người là Vũ với Hùng thôi. Thì hỏi là: Hùng đâu? Mày ở đây rồi thì Hùng đâu? Thì thằng Vũ nó kêu là: tao không biết nữa, tao mơ mơ màng màng, tao đâu biết gì đâu, không biết thằng Hùng đâu trơn. Thì lúc này mọi người mấy túa đã đi kiếm. Thì ở gần cái chỗ bãi Tha Ma nó có một cái địa điểm là cái hồ nước tưới tiêu. Bên cạnh cái hồ nó có một cái bụi tre rất là to các bạn, và khi chạy tới cái hồ nha thì thấy là thằng Hùng á nó đang nằm ngay bên cạnh bụi tre mà mặt nó cũng thờ thẫn, xong rồi cũng đơ ra luôn. Và hai thằng này là bị vong dẫn, một là đi vô bãi Tha Ma, còn một á là đi ra ngoài cái hồ tưới tiêu đó. Nhưng mà cái hồ đó rộng lắm nha các bạn, chiều sâu của nó tầm 8 đến 10 mét, may là trẻ con thời điểm đó nó không rớt xuống, chứ rớt xuống chắc chắn là chết. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên, qua đến sự kiện thứ hai. Sự kiện tâm linh này diễn ra cùng năm mà em Phương học lớp 8, và em nhớ ngày hôm đó là ngày tổng kết cuối năm luôn ha. Ngay cái buổi chiều ở trong xóm của em thì có một bé trai, tạm gọi là bé A đi. Bé A này năm đó là 10-11 tuổi, đang học lớp 5 các bạn. Bé có đi chăn bò cùng với hai người bạn của mình ở dưới cái rừng cao su á. Sau khi mà chăn xong thì ba em này có nghịch nước ở dưới cái hồ để tưới tiêu, mà như Nguyễn vừa nói cái hồ nó rất là sâu luôn, tầm 7 đến 10 mét lận. Lúc đầu á, mấy đứa trẻ con này chỉ chơi ngoài chỗ cái rìa hồ thôi các bạn, nhưng không hiểu ma xuôi quỷ khiến sao thì cái thằng bé A này nè, càng ngày nó đi càng xa ra tới giữa hồ, và đến một cái lúc nào đó thì nó bị mất đà các bạn, do là nước sâu quá mà nó cứ ngụp lặn lên ngụp lặn xuống. Và hai cái thằng bạn của nó lúc đó mới có 10-11 tuổi, đâu có vững cái tâm lý để mà giải quyết như thế nào đâu, cứ đứng đơ ra nè nhìn bạn của mình trồi sụt. Một hồi sau khi nó bình tĩnh lại đó thì nó mới lấy một cái cây để mà nó đưa xuống cho người bạn của nó, đưa cho bé A đó, để bé nắm cái cây đó mà tụi nó kéo bé lên. Nhưng không kịp rồi các bạn, lúc này là bé chìm luôn à. Hai đứa kia nó sợ quá, nó mới chạy về để nó kêu người lớn, và khi ra tới nơi thấy là cái xác không có nổi lên nha. Từ lúc mà hai đứa này đi về báo tin cho đến lúc mọi người ra tới là 10-15 phút thì chắc chắn là chết đuối nước, cứu không kịp nữa rồi các bạn. Cho nên là người nhà khi này xác định trước tinh thần rồi, họ mới nhảy xuống ha, vớt cả buổi trời luôn á, thì mới đem được xác của bé A lên trên, và tất nhiên là bé không có qua khỏi. Sau cái ngày hôm đó thì vẫn tổ chức đám tang cho bé bình thường thôi. Đến tối hôm 49 ngày của bé đó thì mẹ của bé có nằm mơ thấy bé về nha. Bé kêu á là giờ bé không có về nhà được, giờ con không có về nhà được mẹ ơi, con bị bắt ở dưới hồ đó rồi mẹ ơi, tối lắm mẹ ơi, con sợ quá. Thì sáng hôm sau khi tỉnh dậy, biết chắc chắn không phải đơn thuần là cái giấc mơ bình thường, cho nên là mẹ của bé A đó có đi coi thầy, hỏi coi là có cách nào để mà giải thoát cho bé không. Thì thầy kêu á là bé bị ma da kéo rồi bắt ở dưới thế thân, đến khi nào mà bé kéo được người khác xuống á thì bé mới đi đầu thai được. Và nghe xong nha, thì mẹ của bé xót lắm, nhưng mà hỏi bà thầy đủ kiểu luôn thì cũng không có cái cách nào để mà giải thoát linh hồn của bé A ra khỏi cái hồ tứ tiêu đó. Mọi chuyện cũng bình thường trôi qua như vậy, đến khi mà vào năm học mới á các bạn. Trường của em Phương này là trường bán, là trường dạng như nội trú á, cho nên là sẽ có khoảng tầm nửa lớp ở lại trường, cuối tuần thì mới được về nhà, do là những cái vùng sâu vùng xa như vậy. Từ nhà đi đến trường học á thì nó là một cái khoảng cách tương đối không có gần đâu ha. Trong lớp của em Phương có một cái người bạn tên là Nhân. Buổi tối hôm đó đang ngủ trong ký túc xá của trường á, thì tự nhiên em đang nằm vậy nè, đang nằm bình thường cái tự nhiên giật mình dậy các bạn, giống như là có ai kêu em vậy đó. Và lúc mà em tỉnh xong em không hiểu tại sao mình tỉnh luôn. Em mới ngồi bật dậy xong rồi em với tay chân kiểu người ngậm nó đau nhất. Thì em mới tự hỏi không biết biết mấy giờ rồi ta, sao tự nhiên mình giật mình tỉnh dậy giờ này. Thì lập tức em nghe thấy có giọng của một đứa con nít đáp lời á là 3 giờ 21 phút rồi. Khi này nha, em nhân đó em giật mình lắm. Em quay qua thì em thấy một cái bóng trắng vụt thẳng vào trong nhà vệ sinh. Và do con trai mà nên là em cũng chưa sợ đâu. Em mới nhảy xuống giường, chạy vào trong nhà vệ sinh để coi thử thì không thấy bất kỳ một người nào ở đó hết. Em mới tưởng là mình nhìn nhầm, nghe nhầm thôi. Tiến lại chỗ cái bồn rửa mặt, đang rửa tay rửa mặt lỡ rửa cho nó tỉnh á, thì em lại nghe thấy có cái tiếng khóc. Cái tiếng khóc này phát ra từ cửa sổ. Nhìn từ cái cửa sổ ra bên ngoài là nó hướng thẳng về phía cái rừng cao su. Em mới đi ra ngoài cửa sổ để nhìn cho kỹ nha các bạn. Thì em thấy rõ ràng là có bóng của một cái đứa trẻ con tầm khoảng 11 tuổi gì thôi, đứng trên cao của cái dốc dưới ngay chỗ cái hồ tưới á. Khi này nè, nhưng nghĩ đâu chắc mình bị hoa mắt. Có thể cái thứ mà mình vừa nhìn thấy là do ánh trăng ở trên á, nó chiếu xuống một cái cây đổ ra một cái bóng dài như vậy. Cho nên em không có kể câu chuyện đó ra. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, có một bạn nữ học ở lớp khác, ở một cái phòng khác, gặp cái trường hợp tương tự luôn, kể lại cho em Nhân này nghe. Và em Nhân sau đó cũng khẳng định là tối hôm qua mình cũng vừa thấy y chang. và tới tay cô chủ nhiệm các bạn. Cô chỉ hỏi đúng một câu là em có chắc không? Thì hai em này đều trả lời là dạ chắc, không thể nào mà em nhìn lầm được. Em không có biết có phải là cái bóng của đứa con nít hay không, nhưng chắc chắn là có nhìn thấy cái bóng đó. Thì lập tức ha, cô không nói gì hết, đi thẳng vào phòng hiệu trưởng, và một hồi sau mọi người thấy cô trở ra, lấy cái xe máy phóng đi ra ngoài mua đồ, nhang nè, đèn nè, bánh kẹo quá trời luôn, và cô đem ra sau sân trường để mà cô cúng. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai. Qua đến cái sự kiện thứ ba. Sự kiện này thì mới vừa diễn ra gần đây thôi. Gia đình của em Phương này có thuê một cái căn nhà. Lúc thuê là tính buôn bán cái gì đó các bạn, nhưng tạm thời thời gian đầu tiên là để trống do dịch bệnh rồi này kia. Đến tháng 11 năm ngoái á, thì em mới chuyển vô ở bên trong căn nhà đó. Và ân trước thì người ta giống như là người ta xây cái căn nhà này giống để bán hàng ở phía trước á các bạn. Cho nên nó có một cái khoảng và là cái gian nhà trước rất là rộng luôn. Em này thì em ở một mình trong đó ha. Cũng lớn, khi này là cũng mới lớn lớn rồi, em không sợ. Nhưng cái đêm đầu tiên ở trong đó thì không sao hết. Đêm thứ hai cũng bình thường cho đến đêm ngày thứ ba nha. Một mình ở trong căn nhà mà các bạn. Em đang nằm ở trong phòng chơi game. Tầm khoảng 11 giờ tối thì tự nhiên em nghe thấy tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân chạy ở bên ngoài, chạy thẳng tới trước cửa phòng của em, sau đó là biến mất. Em mới tưởng đâu là không biết có ai mở cửa đi vô giờ này không ta, không phải ba mẹ mình qua hay gì. Nhưng rõ ràng nãy giờ đâu có nghe tiếng gõ cửa đâu. Thì em nghĩ chắc là mình nghe nhầm hay sao thôi, do là em cũng đang tập trung vào chơi game đó. Nằm chút xíu nữa, tới cái lần thứ hai lại nghe thấy tiếng bước chân, nhưng lần này nó chạy mạnh hơn cái lần đầu tiên nha các bạn. Thì em mới giật mình rồi, đi ra mở cửa lú đầu nhìn ra bên ngoài thì không hề thấy bất kỳ một người nào hết. Thì em chỉ nghĩ chắc là có thể là do con chuột nó chạy ở trên cái mái tôn thôi. Nên là em mới trở ngược lại vào trong phòng, nằm xuống, nhưng chưa kịp gì hết, lập tức nghe cái tiếng nó lần thứ ba. Nó rất là mạnh luôn và nó chạy, nó dẫm đung đung đung đung đung đung ở trước cửa phòng của em. Và em biết là chuyện gì đang diễn ra rồi. Cho nên là lấy cái mền phủ kính qua đầu và bắt đầu là em niệm kinh Phật. Và càng niệm thì cái tiếng đó càng ngày nó càng nhỏ lại. Và một hồi sau mệt quá thì em ngủ thiếp đi. Đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, em tự trấn an chắc là mình lạ nhà. Đi vô đây thì có thể là mình tự tưởng tượng ra, do là bản thân em cũng xem phim ma rồi em cũng nghe kênh của Nguyễn Nguyễn nhiều đó. Thì em nghĩ là mình tự tưởng tượng ra mấy chuyện đó thôi chứ không có gì đâu. Nhưng đến cái đêm đó là cái đêm ngày thứ tư nha các bạn. Có một cái lần như thế này nè. Em đi từ nhà trên, có đi ngang qua chỗ cái cửa nhà vệ sinh á, và cái cửa đó là cái cửa rất là nặng ha, nó bằng gỗ chứ nó không phải bằng dạng như là bằng mica bình thường đâu. Cái cửa rất là nặng. Em thấy á là cái cửa đang được mở ra, được gài vào trong cái miếng hít ngay chỗ bức tường ở các bạn. Em có đi qua và em nhớ cái cảnh tượng như vậy. Nhưng đến sáng ngày hôm sau là hôm thứ năm á, em đi xuống dưới nhà vệ sinh thì thấy là cánh cửa đã được khóa lại từ lúc nào rồi. Tuy nhiên em vẫn không kể câu chuyện này ra cho ai hết, do em thấy là nó cũng không quá ghê rợn, nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đi. Nhưng đến tối cái ngày hôm đó, trong một cái lần cũng khuya rồi, tầm 10 mấy 11 giờ, em đang ngồi em coi cái gì đó rất là vui ở trên điện thoại đó. Em vừa coi mà em vừa cười hố lên luôn. Thì trong cái lúc mà em đang cười ở các bạn, khi mà em cười xong rồi nha, thì em lại nghe thấy có một cái tiếng cười nào đó vang lên, giống như là những cái vong ở trong này, trong cái ngôi nhà này, nó cũng đang xem chương trình ở trên cái điện thoại của em, và có thể là nó đang ngồi kế bên em luôn. Và lúc này biết là sợ rồi nha các bạn, tự nhiên bây giờ nó cười cho mình nghe nữa, nên em lấy cái mền một lần nữa em lại phủ qua đầu, nằm ở đó hoài luôn, không có dám ngủ mà không có dám bước đi đâu hết. Lúc đó lại một cái âm thanh khác phát ra là em nghe thấy có tiếng kéo cửa. Do cái cửa chính ở bên ngoài là cái cửa sắt đó các bạn, nó kia được kéo ngang ra như vậy nè. Thì em nghe rõ ràng có cái tiếng cửa kéo ngang cạch. Nhưng em chắc chắn là không có ai đi ra đi vào trong nhà của em vào cái thời điểm đó hết. Em biết là mình gặp, cố gắng ngồi đó nha, cố gắng là bình tĩnh lại, nhưng không, những cái âm thanh nó càng ngày càng vang lên rất là dữ tợn luôn các bạn. Cái tiếng bước chân chạy là đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng. Lấy hết sức bình sinh nha, em mới chạy ra ngoài cửa đó. Em đứng trước cái cửa phòng của mình nhìn ra bên ngoài thì thấy cánh cửa chính vẫn đang được đóng. Nhưng mà khi này suy nghĩ sao đó, cố gắng em trở lại cái phòng ngủ của mình. Vừa nằm xuống giường thì nghe thấy giọng của cái người phụ nữ đó cười lên lần thứ hai, giống như là nó biết em này sợ không có dám bỏ đi mà, cho nên là nó cười, nó chọc em. Nằm ở đó Khoảng tầm một xíu sau thì lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nữa nha các bạn, và đang đứng ở trước cửa phòng của em luôn. Cho nên em có nhắn tin cho người bạn thân của mình á, thì khi này muộn là bạn thân của em cũng chỉ trả lời qua loa là thôi bây giờ mày lấy tỏi với là mày lấy dao mày để ở dưới cái đầu nằm của mày đi. Nhưng mà sau đó em cũng cố gắng đi ra ngoài nhà bếp, cố làm thử theo luôn nhưng nó không có hết. Cố nằm chịu trận các bạn. Khoảng tầm 15 phút sau em có nhắn cho một cái người bạn. Người bạn này thì có người anh ở trên chùa đó, cho nên là bạn kêu là thôi bây giờ mày đợi tao chút xíu, để tao gọi điện tao hỏi anh tao coi có là bây giờ có cái cách nào để mà giúp mày không. Thì em ngồi đó trong phòng nha các bạn, ngồi co ro trong phòng luôn, không có dám đi đâu. Mà một hồi sau khi mà cái người bạn nó gọi ngược lại đó, thì lập tức cái đèn ở trong phòng của các bạn nó nhấp nháy, tắt xong rồi sáng, tắt xong rồi sáng. Mở cái điện thoại lên, người ta cũng chỉ em là bây giờ mở cái kinh Phật á, mở đúng cái bài kinh Phật này nè ở trên YouTube. Nhưng khi mà vừa mở lên đó các bạn, cái đèn nó nhấp nháy quá trời luôn. Cho nên là cái người bạn kia mới kêu á là bây giờ mày đợi một xíu, giống như là để bạn lập một cái group á, ba người gọi video call để cho cái người anh của người bạn kia coi là trong cái căn phòng này nó có cái gì không. Thì cái lúc mà vừa gọi video call lên nha các bạn, đèn ở trong phòng của em Phương đang nằm á tắt ngúm luôn, cái bóng đèn ở trên cái đó nổ cái đùng, làm cho em rất là sợ. Giữ khư khư cái điện thoại trong tay nè, mở cái đèn flash lên á, ở trong phòng nó tối đen một cách dã man luôn, thì biết là vong ở trong này rất là dữ rồi. Cho nên là cái người anh kia kêu là bây giờ em cố gắng nha, em ngồi em niệm kinh đi. Em mở YouTube lên, cho cái bài kinh nó vang lên và em cố là em đọc theo, cố gắng lên. Khi nào mà tình hình ổn hơn thì em phải gọi cho gia đình của mình liền, kêu người nhà đi ra đón, chứ vong này phá lắm, em ở đây không có được đâu. Và thời điểm đó là 3 giờ sáng rồi nha các bạn. Sau một thời gian dài mà mở kinh á, thì cuối cùng là những cái tiếng động đó nó hết. Em gọi điện về cho anh trai của mình kêu là anh ơi anh mở cửa sẵn đi, em từ nhà bên đây em chạy về liền nè. Và gia đình có hỏi chuyện gì nhưng em không nói. Từ cửa phòng á các bạn, từ trong cái phòng của mình á, đi ra ngoài cái cửa chính. Quãng đường nó rất là ngắn nhưng với em là một đoạn đường cực kỳ dài, do là em sợ. Không biết là ở ngoài kia có cái gì đang chờ đợi mình hay là không. Tuy nhiên rất là may mắn ha. Từ chỗ đó đi ra ngoài cửa, mở ra xong rồi khóa cửa lại, dắt cái xe máy chạy về nhà. Suốt đoạn đường đó không hề có chuyện tâm linh gì diễn ra hết. Và về đến nhà, gặp những cái người thân trong gia đình của mình, phải nói là em mừng hết lớn luôn các bạn. Một cái sự trải nghiệm coi như là quá là khủng khiếp. Sau sự kiện đó rồi em dọn hết đồ đạc từ căn nhà bên kia về bên nhà này và tuyệt đối không bao giờ dám quay trở lại nữa. Và đó là kết thúc toàn bộ những cái sự kiện tâm linh của em Phương, cũng là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai, câu chuyện này cũng của một người em ha. Em này tên là Linh, là con gái và quê của em thì ở Kon Tum. Nói sơ về gia đình em chút xíu, mẹ ruột em là một người vô cùng tin tưởng vào Phật pháp. Và trước khi mà sinh em Linh ra đó, thì mẹ đã có hai người con trai rồi, nhưng mà muốn có con gái các bạn, giống như là để được xem con gái múa hát nè. Cho nên là mẹ đi rất là nhiều chùa để mà cầu tự. Mẹ mong có con gái đến nỗi nha, mà để tóc dài cho hai anh trai nhuộm màu giống như là tây, xong rồi uống xăng tít lên luôn. Và mãi về sau á, thì mẹ ruột của Linh có mang song thai là em cũng như là em gái của em bây giờ. Và thời điểm đó thì mẹ là thợ may, nên là từng cái đầm mà bọn em mặc nè, toàn là mẹ tự tay mẹ may hết. Em có tâm sự là nhìn lại những cái hình ảnh lúc nhỏ đó, thấy mẹ mua cho nhiều giày dép, may đầm mới biết là mẹ thương cỡ nào. Và luôn luôn xúc động khi mà nhìn lại những cái hình ảnh quá khứ đó, do là mẹ ruột của hai em mất vào năm mà em Linh này được tầm khoảng có 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi gì thôi. Nghe anh trai của em kể lại, ông ngoại ngày xưa là một võ sư và ông có cả một căn hầm chứa đầy là đao thương để mà luyện võ. Ông ngoại thì nhiều con lắm, nhưng mà không hiểu vì cái lý do gì chỉ truyền võ cho mỗi mình mẹ của em Linh mà thôi. Nên có thể nói mẹ vừa giỏi nè, vừa xinh đẹp nè, vừa là võ sư, vừa là thợ may, vừa làm cái nghề thuốc nam để mà giúp người nữa. Và đặc biệt là mẹ có cái khả năng để mà nói chuyện với người âm. Cho nên lúc mà bà còn sống thì mọi người hay kêu là những cái chuyện cúng kiến ở trong nhà nè, mẹ đều lo rất là chu toàn và rất là tỉ mẩn luôn. Và trước đây cái miếng đất gia đình của em sinh sống á, tiền thân của nó là một cái nghĩa địa cũ thôi các bạn. Và các bạn biết rồi, nghĩa địa thì kiểu gì những cái vong hồn người ta cũng vẫn còn trú ngụ ở lại. Cho nên là mùng 2, 16, 15 rằm các kiểu là mẹ đều cúng kiến để người ta không có quấy phá gia đình. Và chắc do mẹ là người có tâm linh như vậy cho nên cũng truyền cho hai đứa con gái sau của mình á. Ký ức của em về mẹ của em rất là rõ, mặc dù khi đó mới có 2 tuổi mấy thôi nha. Trước khi mà mẹ mất vẫn còn nhớ y nguyên luôn, không thể nào em quên được. Em kể lại là em với em gái á, thường xuyên nằm cùng một cái giấc mơ, nhìn thấy những cái chuyện lạ mà nói ra ai cũng nghĩ là tụi em nói xạo hết trơn. Tức là sau này khi mà kể ra thì ai cũng kêu chắc mấy này nói xạo, còn nhỏ quá làm sao nhớ được. Nhưng giống như những cái câu chuyện tâm linh mà Nguyễn đã kể, những cái bạn nào có cái sợi dây kết nối vô hình với lại thế giới tâm linh á, thì kiểu gì các bạn cái trí nhớ về những cái câu chuyện đó các bạn khó thế nào mà quên được lắm. Và em Linh này cũng là một cái người như vậy. Có một lần ha, em nhớ là mình đang nằm chơi trên giường, chân đung đưa xuống, ngồi trên giường nè các bạn, chân đung đưa xuống dưới như vậy nè, thì có một cái bàn tay, em nhìn thấy rõ luôn, một cái bàn tay đen ngòm mà thò ra từ bên dưới cái gầm giường, nắm lấy chân em và lôi em xuống đất. Khi này bị té mà đập mặt xuống đất luôn nha các bạn. Và chuyện diễn ra rất là nhanh, đến nỗi là em không có kịp phản ứng cái gì hết, chỉ cảm thấy là em đang dần bị cái bàn tay đó lôi vào dưới cái gầm giường, thì em mới kịp kêu lên á là mẹ ơi. Cái hình ảnh tiếp theo là mẹ em mở cửa đi vào nè, nắm tay em để mà lôi ngược ra bên ngoài. Và khi em quay đầu nhìn xuống á, thì cái bàn tay kia vẫn còn nắm chặt lấy chân của em nha. Và chính tay mẹ dùng á, cái bàn tay của mình á, tán mạnh lên trên cái bàn tay đen kia và kêu á, là mày cút, mày buông tay con tao ra. Một hồi sau, cái bàn tay nó dần thụt vào trong gầm giường, rồi cuối cùng á, là biến mất. Do còn nhỏ quá mà các bạn, em cũng đâu biết là mình vừa gặp ma đâu, nên là em cũng kệ thôi, bình thường. Mặc dù mà em cũng cảm giác là cũng hơi sợ, với lại lúc nãy té là cũng hơi đau á. Và như Nguyễn vừa kể là em thường xuyên có giấc mơ, giống như là em thoát xác ra và đứng ở góc phòng, em nhìn thấy là có một cái chiếc nôi, ở trong nôi chính là em cũng như là cái người em gái đang nằm. Và nó được bọc xung quanh bởi những cái tia gì đó, nó giống như là tia điện gì đó, y như là không để cho bất kỳ một cái thế lực nào xâm phạm vào cái nôi ha. Và bên cạnh thì còn có một cái người đàn ông, ông mặc đồ trắng từ trên xuống dưới cứ đứng nhìn chằm chằm vào trong đó thôi. Sau khi mà mẹ của em qua đời rồi đó, ba một mình nuôi con, vừa nuôi vừa học thêm đại học, cho nên là ba của em không có nhiều thời gian để mà chăm đâu. Hai anh trai thì được gửi đi học nội trú trong một cái tu viện trên Đà Lạt ha. Còn hai đứa em á, hai đứa con gái sau cùng thì được ba gửi đi nhiều chỗ lắm. Có khi là ở trại trẻ mồ côi nè, có khi ở tu viện cho những cái bà sơ chăm á, và có lúc thì đưa lên làng để mà ở cùng với những cái người dân tộc thiểu số. Và mãi về sau này á các bạn, cô cả là chị ruột của ba ha, được ba đưa từ dưới quê lên để mà chăm tụi em. Và mấy đêm đầu ngủ lúc nào á các bạn, cô cũng bị đè, xong rồi cô bị giật tóc, bóp cổ và đánh dữ dội luôn kìa. Nhưng khi mở mắt ra thì cô không có thấy ai hết trơn. Sau một cái khoảng thời gian khoảng 2-3 ngày gì đó, cô ngầm cô hiểu ra thì cô mới biết chắc là mẹ ruột của em Linh này nè, sợ là cô chăm tụi em không có kỹ, cho nên là cô mới đi lên thắp nhang, cô khấn vái, cô xin mẹ. Cô kêu á là tôi là chị của chồng cô nè, tôi hứa là sẽ chăm sóc mấy đứa nhỏ cẩn thận. Và sau khi mà khấn xong thì cô ngủ lại được bình thường và không có gặp cái chuyện gì tâm linh hết. Một khoảng thời gian sau, em nhớ là ngay vào một buổi trưa, em nằm ngủ thì cái nệm á, nó nằm ở ngay trước bàn thờ của mẹ em luôn. Cái hướng chân em quay là về phía tường ha. Lúc đó em với em gái của em quấy lắm, còn nhỏ mà đâu chịu ngủ đâu. Tự nhiên các bạn đang nằm quấy đạp rồi nè, đang khóc eo, nhìn về phía góc phòng. Ngay đúng cái chỗ đó xuất hiện một cái vị tướng quân các bạn. Em nhớ rất là kỹ luôn. Cái vị tướng quân này mặc cái áo giáp màu đỏ, mang thêm một cái thanh đao rất là lớn. Ngay chỗ cái mũ á, nó có những cái sợi gì giống như là sợi râu á, rất là dài nè. Giống như là kiểu mấy cái nón của mấy người mà hát cải lương đó. Cái mặt của vị tướng quân đó rất là dữ nha. Nhìn thẳng vào hai em này và hét lên á là ngủ đi. Tụi em giật mình và rất là sợ các bạn. Cái người cô cả đó là chị ruột của ba ngồi dỗ hai đứa quá trời và không hiểu tại sao hai cái này nó đang tự nhiên nó khóc dữ vậy. Và cái cô đó cũng không có hề nhìn thấy nha. Cô chỉ lấy tay cục bịt mắt mọi người lại xong rồi kêu thôi ngủ đi, vuốt nhà ngủ đi. Và lúc đó thì em Linh cùng với em gái cũng sợ lắm, nhưng mà rất là tò mò ha. Cứ mở mắt hí hí là nhà là các bạn. Hí hí là để nhìn về đúng cái chỗ vị tướng quân đó, nhưng vẫn thấy là ông ta đang đứng và ông ta kêu á là ngủ. Thì lúc này hai chị em quá trời sợ rồi các bạn, nhắm mắt ngoan ngoãn và chịu đi ngủ. Khi mà cô cả chăm tụi em một khoảng thời gian rất dài, đến khi mà lên 9 tuổi các bạn, cái người mẹ sau á được ba của em đưa về để mà dạy dỗ em. Cuối tuần thì mẹ sau của em mới tới chơi nhà, vì khi đó ba hai người là vẫn còn ở riêng ha. Trong cái khoảng thời gian trước khi mà về chung á, những cái người trong gia đình có hỏi em Linh này nè, ê Linh, nếu mà giờ á, ba con mà có người yêu ha, có người á, ba con đòi cưới thì con sẽ như thế nào? Giống như là hỏi dò trẻ con trước vậy các bạn, thì em nói là không, em sẽ đuổi đánh bà ta ra khỏi nhà. Nhưng mà khi mẹ, cái người mẹ sau của em tới, mẹ cho em dạy học nè, cho em ăn nè, cho em chơi nè, cho em xem phim hoạt hình nè, và đặc biệt là mẹ nấu đồ ăn rất là ngon. Và dần dà cái tình cảm của các bạn và cái sự chân thành của người mẹ sau làm cho em Linh cũng như là cái người em gái tự nguyện chấp nhận mẹ. Và giống như có duyên vậy các bạn. Em còn nhớ rõ hôm đó là ngày 4 tây tháng 4 năm 2004. Tụi em tự lên thắp nhang cho mẹ ruột luôn, để xin á, là cho phép tụi con được gọi mẹ sau là mẹ. Và trước đó thì vẫn còn xưng là cô ha. Và khi mà khấn xong rồi đó, qua ngày hôm sau, cô kia cổ dọn về nhà và ở chung với gia đình. Và tuyệt nhiên là không có bất kỳ một cái sự kiện tâm linh nào diễn ra liên quan tới việc mà ba em lấy thêm một cái người vợ tiếp. Và có một cái điểm tương đồng giữa mẹ ruột và mẹ sau á, là hai mẹ đều sinh tháng 9 cùng quê ở Bình Định nè, và tên Lót á, là Thị Kim. Và em luôn luôn tin rằng là mẹ ruột của em đã gửi một cái người giống như em gọi là một cái người thiên thần hộ mệnh, là một cái người kiểu tới để mà che chở, để mà chăm sóc, để mà nuôi lớn, chính là cái người mẹ sau. Và cái tình cảm của em giống như là mẹ ruột vậy đó. Mẹ sau thì không có con đâu. Khi mà bà mới về thì hai anh trai lớn vẫn không có chấp nhận được các bạn. Nhưng mà ở một cái thời gian dài, cái sự yêu thương của mẹ đã cảm hóa được hai người anh ha. Và hai anh cũng gọi là mẹ luôn, chứ không có gọi là cô hay là gọi là gì hết. Và mặc dù trước khi mà về đó, thì em Linh này cùng với em gái thì cũng có người chăm, nhưng mà ăn uống thì không có kỹ lưỡng đâu. Cái cô cả dưới quê lên cho nên là cô cứ nấu gì ăn đó thôi, chứ cô không quan tâm đến cái chế độ dinh dưỡng như thế nào. Và cái lúc mẹ về nha, đầu tụi mấy đứa nít này các bạn, mấy đứa em á, là bị lây cháy do là học ở trong trường nội trú đó. Tình trạng sức khỏe thì là suy dinh dưỡng nặng, và bằng cái sự quan tâm, bằng cái sự chăm sóc của mình. Và em Linh này rất là biết ơn luôn, vì đã có hai mẹ trên đời. Một người á, là sinh thành, một người cho em cái niềm đam mê nghệ thuật, và một cái người sau là cái người dưỡng dục, nuôi nấng tụi em trưởng thành để mà được như cái ngày hôm nay. Và như em nói, hiện tại tình hình gia đình của em vẫn rất là tốt nè. Em cũng lớn hơn rồi, em chín chắn và rất là có hiếu với ba mẹ. Nói về em và em gái ha, thì cả hai em này đều đang làm về thiết kế, do là được di truyền từ người mẹ ruột đó. Là mẹ ruột kiểu may vá đồ thiêu thùa rất là giỏi luôn, và rất là có khiếu trong cái chuyện mà vẽ vũng này kia. Khi mà em đi lên đại học rồi các bạn, ở dưới Sài Gòn thì cũng có căn nhà mua vào năm 1995, nhưng mà để cho hai cái người anh lớn làm ăn. Và sau này khi anh về lại quê rồi đó, thì em với em gái ở đó để mà tiện cho cái việc đi học rồi này kia. Và nhà mặc dù đã sửa qua một lần rồi, nhưng mà nhìn nó vẫn rất là cũ kỹ, rất là ưu tối. Nó bị nó âm u lắm các bạn, do là hư hao theo thời gian nhiều đó. Bóng đèn bị mờ nè, bị giống như là ánh sáng nó bị yếu lắm, và nó đôi khi nó còn bị cháy nữa. Em có rủ những cái người bạn về nhà chơi thì tất cả mọi người đều kêu là cái nhà của mày sao mà mát lạnh quá vậy, mặc dù là không có hề mở máy lạnh nha các bạn. Luôn luôn trong cái tình trạng âm u như vậy, và cho đến sau này khi mà em hiểu ra đó là bên trong nó có những cái câu chuyện tâm linh. Bằng chứng là ban đêm em hay thức khuya để mà làm đồ án lắm, do học thiết kế mà các bạn biết rồi. Thì em hay nghe thấy có những cái tiếng gõ cửa lọc cọc, cái tiếng kéo bàn ghế và cái tiếng bi á, nó lăn rớt xuống sàn, như là có một cái đứa con nít nào đó nó đang chơi đùa vậy các bạn. Và anh hai của em cũng xác nhận nha, vì cái tiếng đó cứ làm ổng ồn mà, cho nên ổng không có thể nào ngủ được trong cái khoảng thời gian mà ổng còn ở căn nhà dưới Sài Gòn này đó. Nên có một lần buổi sáng ổng qua ổng gõ cửa cái nhà đối diện, do ổng nghĩ chắc là nhà bên kia họ chơi, họ dịch di dịch bàn ghế làm sao đó, thì nó tạo ra những cái âm thanh như vậy. Cái nhà bên cạnh đó là cho thuê để mà làm cái văn phòng vệ sĩ, nên là ban đêm á, không có ai ở lại. Và cái điều kinh khủng là khi anh trai của em bước chân mở cửa lên cái phòng mà chung vách với lại cái phòng của ổng ngủ đó, thì căn phòng nó trống trơn rồi các bạn. Không có bàn ghế, không có viên bi hay không có bất kỳ một món đồ chơi của trẻ con nào hết. Tuy vậy, những cái tiếng động đó vẫn phát ra hàng đêm ha, cho tới khi mà hai chị em của em vào trong căn nhà này ở thì vẫn nghe. Và có rủ mấy bạn về chơi đêm xuống là nghe thấy cái tiếng đó các bạn, cho nên không có ai dám ở lại thêm một lần nào nữa hết. Và có một cái đoạn thời gian, em gái của Linh ngủ cứ bị kéo chân xuống cái đuôi giường hoài các bạn. Đêm thì ngủ đang nằm thẳng nha, nhưng mà sáng dậy thì cái đầu xoay theo cái hướng ngược lại. Và khi mà em gái học đại học, do hai chị em sinh đôi mà, cũng có quen những người có mắt âm dương, thì người ta kêu á, người ta thấy có một cái người đàn ông nào đó đi sau lưng của con bé em gái của Linh nè. Nhưng mà cái mặt người ta rất là hung tợn, cho nên những cái người có mắt âm dương không có dám nhìn lâu. Chỉ khuyên á là về nhà cúng kiến thử các kiểu đi. Và vì giai đoạn đó đồ án rất là nhiều, em Linh thì sợ ảnh hưởng tới cái em gái, nhiều khi chuyện nghĩ linh ta linh tinh điều này kia đó. Cho nên có một lần em đánh liều nè. Bản thân em thì rất là tin vào tâm linh và rất là gan dạ ha. Và mẹ của em cũng nói là nếu mà mình không làm gì họ thì họ cũng không làm gì mình đâu. Cái đêm đó em mới nói với em gái, mày ngủ đi, để tao canh chừng cho mày. Vậy là em chờ cho đến khi em gái của mình ngủ say. Sau đó em mới hơi ngông cuồng, em thách thức á. Em lẩm nhẩm ở trong đầu nha, mày có giỏi á thì hiện ra cho tao coi, chứ đừng có đi theo em ta mà làm nó sợ. Vừa dứt suy nghĩ luôn các bạn, em nằm xuống. Chưa được 2 phút nữa thì bắt đầu là em nghe thấy có tiếng gió. Mở con mắt ra nha, thì em thấy có một cái làn khói đen đang lướt qua lướt lại ở trong phòng. Nó lướt qua tai em á, với một cái giọng đàn ông ồm ồm trầm khàn theo sau đó. Nó kêu á là tao tới rồi nè, tao tới rồi nè. Và khi này khỏi phải nói rồi, tim của Linh nó là đập thình thịch muốn rớt ra khỏi cái lồng ngực luôn các bạn. Nhưng mà em hoàn toàn cứng đơ người, không có cử động được gì hết trơn nha. Em cố gắng á là nhắm mở mắt để đừng có nhìn thấy, giống như những chớp vậy nè, nghĩ đó là mình bị hoa mắt thôi các bạn. Nhưng không, kể cả nhắm mắt mở mắt em chớp kiểu gì thì vẫn thấy cái làn khói đen đó. Và một hồi sau thì cái làn khói nó tụ lại thành một cái hình người đàn ông ngồi ngay ở dưới chân của Linh luôn. Cái người này mặc đồ đen trùm từ trên xuống dưới, em tả lại giống như là mấy người mà theo đạo Hồi vậy các bạn. Em không thể nào mà nhìn rõ mặt được người ta, nhưng mà em nghe thấy giọng người ta cười á. Tức là ngồi cười ở dưới cái, ngay dưới cái chân giường mà có nhìn em, cười lên khăng khắc như vậy, làm cho em vô cùng là hoảng sợ luôn. Chưa dừng lại đó, cái cảnh tượng tiếp theo mới là kinh khủng nè. Ngoại trừ cái bóng đen của cái người đàn ông kia nha, thì ở phía sau lưng của người ta các bạn hiện lên những cái hình ảnh khác, toàn là những cái người trọc đầu không thôi. Em thấy là có một cái người đàn ông nha, cởi trần nè các bạn, đang nằm ở trên cái nóc tủ quần áo mà nhìn xuống chỗ của em đang nằm ở trên giường. Những cái người trọc đầu ngồi đầy ở trong căn phòng đó luôn. Và cuối cùng là hình ảnh của một đứa bé, nó rất là nhỏ thôi, tầm khoảng 1-2 tuổi, ngồi còn chưa vững nữa các bạn. Nhưng nó đang cố lấy cây kìm hay là một cái vật gì đó để nó cắm thẳng vào trong cái đầu nó, và bắt đầu á là nó nạo ra. Và chứng kiến một cái cảnh tượng vô cùng là kinh dị như vậy, cho nên em cố gắng là em trấn tĩnh lại ha. Em nhắm mắt lại và em niệm. Em niệm một hồi sau thì những cái hình ảnh kia biến mất, nhưng cái làn khói đen lại xuất hiện một lần nữa, biến thành một cái bàn tay và nắm chặt lấy tay em. Em cố gắng là em vẫy ra, em giãy giụa ra nhưng không được các bạn. Và cuối cùng, cái hình ảnh mà em thấy đó là một cái làn khói màu xanh dương xuất hiện luồn vào trong cái tay của em, quấn thành một cái vòng tròn như vậy nè. Nó tạo thành cái hình nó giống như là cái vòng vậy đó các bạn. Như là cái người đàn ông kia đang cố gắng đeo cái gì đó vào tay của em. Em cố gắng là giãy để em né ra nha. Nhưng khi cái vòng được đeo vào tay cũng là lúc mà em tỉnh dậy. Em hoàn toàn điều khiển được cơ thể của mình. Mồ hôi nó ướt sũng từ trên xuống dưới luôn. Em gái của Linh thì ngủ rất là say ở bên cạnh, không biết gì hết các bạn. Cái vòng tay, cái hình ảnh đó nó vẫn là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn. Và em cũng nhát, em bắt đầu sợ cái thế giới tâm linh từ cái đêm kinh hoàng đó. Em bắt đầu sợ gương nè, sợ bóng tối nè, và rất là sợ phải ở một mình. Và em ngủ á, bị đè liên tục luôn các bạn. Nó ảnh hưởng tới cái chuyện mà học hành của em rất là nhiều ha. Sau một thời gian cố gắng chịu đựng, em và em gái có kể cho ba mẹ nghe, thì mẹ liền rước một cái bà thầy ở dưới quê lên để mà cúng kiến. Sau khi mà cúng xong xuôi đó, thì bà thầy kêu là nhà này lâu không có ai ở, cho nên là người ta vào trong đây để mà người ta trú ngụ. Thầy đuổi ra hết ngã ba đầu đường rồi, không có sao đâu. Nhưng mà do là người ta cũng tức, cho nên là lâu lâu á con vẫn sẽ bị ghẹo nghe chưa. Và đúng là những cái buổi trưa ngủ các bạn, em thường hay thấy là cửa nhà được mở toang ra và có những cái bóng đen các bạn nó xuất hiện trên tường, nó chạy qua chạy lại rất là nhiều luôn. Cho nên kể từ đó là không bao giờ em dám ngủ trưa một mình ở nhà nữa. Và sau cái sự kiện đó, đến năm 2018 các bạn, cũng là lúc mà em mới ra trường, em có đứng công trình để mà sửa lại căn nhà của mình ở Sài Gòn nè, đúng cái căn nhà mà bị ma ám đó. Căn nhà từ đó cũng trở nên sáng sủa hơn và đến năm 2020 ha. Em gái của em có quen hai mẹ con một cái bạn nằm cùng phòng bệnh với ba em. Ba em thì bị suy thận cho nên là nằm bệnh viện Huế một năm trời luôn. Gia đình của bạn kia thì cái người quen giống như là đi vào trong phòng nằm viện đó thì có quen được người nhà của cái bệnh nhân giường kế bên. Thì gia đình đó là làm cái nghề mà tạc tượng Phật và buôn bán cây cảnh. Cho nên là cái gia đình kia mới hướng dẫn cho gia đình em á, là biết cách thỉnh tượng Phật về, biết cách cúng kiến như thế nào. Và sau này ha, các bạn làm theo gia đình đó chỉ thì mọi thứ nó cũng ok lắm. Rước tượng mẹ Quan Âm vào trong nhà nè, sau đó là có thỉnh mẹ ruột của em từ ở trên quê đó đi xuống căn nhà ở Sài Gòn để mà thờ phụng. Và sau này thì không còn gặp bất kỳ một cái sự kiện tâm linh nào ở trong đó hết. Nói sơ qua về những cái giấc mơ em đã từng gặp cũng như là về cái vòng bí ẩn á. Mãi một thời gian sau đó em có đi coi bói, gặp một cái bà thầy rất là giỏi luôn. Thì bà mới sôi ra giống như dạng sôi căng á, thì mới kể ra như vậy nè. Em gái của em Linh, tạm gọi là bé Đào đi. Con bé Đào này vốn dĩ nó là cốt con trai nha các bạn. Nhưng mà do cái linh hồn của nó ham chơi cho nên là bị muộn cái giờ nhập xác. Đáng lý ra là ông Tài với bà Mụ là hai cái người mà coi quản cái chuyện sinh nở đó phải đứng canh. Thì ông Tài ông cũng đi chơi luôn, cho nên là gây ra cái sai lầm. Em của em, cái bé Đào đó, cái linh hồn của bé Đào á, là không tìm được cái xác con trai để mà nhập, cho nên mới phải tìm một cái xác nữ để mà nhập vào. Và bà thầy bói bà kêu đáng lý là mẹ ruột của em sinh đôi ra một đứa con trai và đứa con gái, chứ không phải là hai đứa con gái như hiện tại đâu. Cái người mà đi theo bé Đào này á, là ông Tài. Ông không phải là người theo để mà phù hộ độ trì, mà ông theo để giám sát và răn dạy theo cái cách rất là nghiêm khắc. Và mặc dù sinh đôi, Linh cũng là người ra sau, nhưng mà ba mẹ lại chọn Linh làm chị. Và bà ngoại có giải thích hồi lúc còn nhỏ đó, cái người mà sinh sau là do có cái sự nhường nhịn cho cái đứa bé kia nó ra trước. Nhưng mà thật ra lý do không phải đâu các bạn. Cái lúc mà mới đẻ đó, con bé Đào này nè, nó rất là quậy luôn, nó quậy phá cực kỳ luôn. Nhìn cái tính kiểu nó bị năng động quá đó, cho nên là sợ để con bé Đào làm chị thì nó sẽ ăn hiếp bé Linh, cho nên mới để con bé Linh trong cái vai chị. Và còn nhớ là lúc mà năm 1 tuổi, mọi người có kể lại ha, là trong cái lúc mà mẹ ruột của em đang đưa võng cho em á, cho nên là bé Đào kiểu nó ghen các bạn. Nó qua nha, 1 tuổi nha các bạn, nó qua, nó đẩy em này á, rơi khỏi cái võng luôn. Cái đầu đập xuống sàn và chảy máu rất là nhiều. Cái vết sẹo bây giờ vẫn còn ở phía bên trên cái lông mày bên trái. Và từ nhỏ đó, Linh đã rất là ra dáng kiểu làm chị rồi. Đút cơm nè, tắm nè, rửa đít cho em nè. Và trước đây á, con bé Đào này là một cái người không có chuyên tâm học hành gì đâu. Quậy mà các bạn, rất là ham chơi luôn. Do cái cốt của nó là cái cốt con trai. Và mãi về sau này, đến cái năm học lớp 12, bé Linh với bé Đào đều cắt tóc ngắn hết. Và đó cũng giống như là một cái bước ngoặt thay đổi hoàn toàn con người của bé Đào luôn. Nó giống như là tìm lại được chính mình vậy các bạn. Đi đứng ăn nói hoạt bát hơn, không còn ù lì, không còn ủ rũ. Và dù là sinh đôi nha, nhưng mà bé Đào này thì nó không có may mắn là nó mang theo một cái bệnh tim bẩm sinh được di truyền từ cái người mẹ. Như Nguyễn nói lúc đầu, cả bé Linh và bé Đào này nè cùng thi thiết kế nhưng mà khác ngành và khác cái khối thi. Linh thi khối tự nhiên, còn bé Đào nó thi khối xã hội. Và ba mẹ luôn lo lắng vấn đề học tập của hai đứa. Nhưng mà khi tụi em cùng đỗ đại học nè với cùng một cái điểm tổng, bé Đào thi văn được 8 điểm luôn các bạn, rất là giỏi ha. Và cái chặng đường sau này thì dù còn hơi ham chơi, dù còn hơi ngỗ nghịch, không có nghe lời, nhưng mà đặc biệt là con bé rất là chí thú và học hành luôn. Đến bây giờ thì cũng thay đổi nhiều rồi các bạn. Đào á, trưởng thành hơn, đầm hơn, chín chắn hơn và rất là thương chị. Và mọi người có hay hỏi về câu chuyện nếu mà sinh đôi thì có tâm linh tương thông gì hay không? Thì em Linh em có viết trong email á, em với lại Đào không có tới mức độ là đánh người này mà người kia đâu. Nhưng mà có những cái sự kiện nó xuất hiện nó rất là trùng hợp luôn các bạn. Giống như những con số ha. Cái số chứng minh nhân dân của hai em giống nhau, nó chỉ khác mỗi số cuối cùng nè. Học khác ngành nhưng mà mã số sinh viên giống y chang, chỉ khác là cái ký hiệu của ngành thôi. Nói rõ hơn là em học kiến trúc A132271, em gái thì học đồ họa là H132271. Và trong cuộc sống thì luôn có những cái câu chuyện rất là trùng hợp. Có một lần khi mà Linh bị tai nạn, em bỏng cái chân bên phải, thì bé Đào đó, nó bị ngã và nó té và bị thương cái chân bên trái, và cùng một cái vị trí nha các bạn. Người yêu của cả hai có thể là cùng ngày sinh hoặc là có cái điểm tương đồng trong cái tính cách. Và hai em này rất là thương nhau luôn, đến mức có thể đọc vanh vách số điện thoại nè, chứng minh nhân dân, mã số bảo hiểm, thậm chí chỉ cần liếc mắt nhìn á là hiểu nhau đang nghĩ cái gì, đang buồn cái gì và đang vui cái gì. Và hai đứa ngày nào cũng nói chuyện và chia sẻ mọi thứ về cái quan điểm sống hết các bạn. Và cái thời gian đầu tiên thì ba mẹ của em Linh này không có chấp nhận giới tính của bé Đào đâu. Nghe xong câu chuyện mà bé kiểu vậy đó thì cũng xỉu lên xỉu xuống và mất 5 năm trời nha các bạn để mà chấp nhận tất cả. Và cái khoảng thời gian đó đối với Linh thì nó rất là trầy trật. Vừa là người đứng ở giữa khuyên ba mẹ nè, khuyên em gái nè, xong rồi nói chuyện làm sao đừng có để cho ba mẹ buồn nè. Và rất là may mắn ha, mọi thứ nó cũng diễn ra tính đến thời điểm hiện tại là tương đối tốt đẹp rồi. Còn về cái chiếc vòng tay màu xanh mà em đã thấy ở trong cơn mưa, nó chính là món quà mà ông Tài đã tặng cho em. Và cái vòng đó mang lại cho em rất là nhiều may mắn mà mãi về sau này em ngẫm lại thì em mới nhận ra được. Cái sự kiện tiếp theo, cái câu chuyện tiếp theo mà em Linh kể cho Nguyễn Nguyễn, nó cũng chính là cái tựa đề của video ngày hôm nay. Và đây là một cái câu chuyện tâm linh cực kỳ là xúc động. Phải nói là lúc mà mình đọc email đôi khi là mình cũng ứa nước mắt luôn á các bạn. Câu chuyện này kể về một cái người bạn tri kỷ, hay nói đúng hơn là một người mà em Linh đã dành tình cảm trong suốt cái giai đoạn người ta hay gọi là thanh xuân của con gái đó. Cái người bạn đó mất vào năm 2015, vừa tròn 20 tuổi luôn. Bạn là người Thái Bình, cả hai đứa thì học chung với nhau cấp 2 dưới quê đó. Đang học tới năm lớp 8 thì bạn phải nghỉ, do là gia đình phát hiện là bạn này bạn bị ung thư máu. Bạn phải chuyển ra Hà Nội để mà xạ trị cũng như là chữa bệnh đó. Đến cái năm học lớp 9 thì bạn có quay lại để mà thăm lớp, cũng là lúc mà em bắt đầu thân với bạn hơn. Đi chơi nhiều nè, chia sẻ cái cảm xúc vào cái tuổi mới lớn. Xong rồi các bạn, có những cái nỗi niềm cô đơn của hai đứa vào cái độ tuổi đó, cho nên là cảm thấy có một cái sự liên kết giống nhau. Em thật sự rất là quý và có tình cảm nó vượt hơn trên cái tình bạn với lại cái người kia. Cái người kia tạm gọi tên là Nam đi. Đến năm 2015, lúc đó chuẩn bị bước vào hè rồi các bạn. Em vẫn miệt mài với đồ án, đang học đại học mà miệt mài học đồ án quá trời luôn. Em có nhắn tin và nói chuyện với lại Nam á, kêu là: "Ê, tôi có chuyện muốn nói nè, nhưng mà để sau khi mà tôi làm xong cái đồ án này nha." Thì cái người kia cũng trả lời lại là: "Ừ, thôi bà làm xong đồ án đi rồi tôi chờ bà." Và cái ngày hôm đó các bạn, khi mà em này đang ở nhà nè, đang làm bài tập á, thì một cái người bạn chơi chung ở trong nhóm có gọi điện cho Linh và kêu là Nam mất rồi. Nghe xong á, Linh không tin đâu. Tại vì trong những cái lần nhắn tin thì kêu là bạn, cái bạn Nam đó, bạn kêu là bạn còn rất là khỏe, bác sĩ nói là Nam có thể sống tới 5 năm nữa lận. Và Nam còn kêu á là Nam sẽ vào Sài Gòn để mà Nam học thêm tin học. Và em nghe cái, nhận được cái tin đó thì em hoang mang lắm. Em lập tức em lấy điện thoại và em gọi cho anh trai của Nam. Và sau khi mà lưỡng lự một thời một lúc á, thì anh trai của Nam cũng xác nhận đúng là Nam mất rồi. Cúp điện thoại nha, thất thần luôn các bạn. Em nghĩ chắc là mình gọi lộn số rồi, không phải, không có chuyện đó đâu. Em mới bấm gọi lại cho anh trai của Nam lần nữa, thì lại một lần thứ hai, anh trai của Nam xác nhận là Nam mất rồi. Trời đất lúc đó như sụp đổ các bạn, em khóc rất là nhiều luôn. Cái điều mà em muốn nói với lại bạn, với lại Nam á, là khi mà em gặp Nam nha, em sẽ mặc váy cho Nam xem. Tại vì tính của Linh là hơi cứng, hơi quyết đoán, chưa bao giờ mặc váy một lần nào trong cuộc đời hết, do là em không có tự tin vào cơ thể. Và về phía Nam thì cũng có nói với Linh là sẽ khoe cho Linh căn phòng mà gia đình của Nam mới vừa sửa lại. Và mọi dự định, mọi lời hứa và mọi điều muốn làm khi mà gặp nhau vụt đi mất ngay cái lúc đó, chỉ thông qua một cái cuộc điện thoại là Nam mất rồi. Em đau đớn không nói nên lời luôn các bạn. Nhớ là những cái chuyện ngày xưa, thời điểm nó đau lòng lắm, là Nam chưa bao giờ dẫn ai về nhà hết. Nhưng cái hè trước khi mà bạn mất là năm 2014, thì Nam có dẫn Linh về gia nhà nè, gặp gia đình nè, gặp họ hàng nè. Linh có mấy lần hỏi là: "Ê Nam ơi, bạn có đang thương ai không?" Thì Nam mới nói là bạn không dám thương ai hết, do là cái tình hình bạn bị bệnh như vậy đó, sợ mà bạn mất đột ngột á, thì sẽ làm khổ cho cái đối phương. Cho nên mặc dù có tình cảm hơn tình bạn trong suốt một cái khoảng thời gian rất là dài với Nam, nhưng Linh tuyệt nhiên không nói, vì không muốn là gây thêm cái áp lực cho Nam. Mặc dù như vậy nhưng hai người này thích nhau nha các bạn. Không ai nói với ai một cái lời nào hết, và chỉ mang cái tình cảm đó đi suốt cái năm tháng như vậy thôi. Và đến cái buổi hè năm đó các bạn, khi mà biết là bạn Nam mất rồi đó, em ăn chay, Linh ăn chay nè, khấn nguyện trong vòng liên tục 49 ngày, em chép kinh chép chú đại bi để mà cầu siêu cho Nam. Và em lúc đó chưa từng biết về Phật Pháp hay là ăn chay hay làm gì hết, nên là khi ba mẹ của em thấy như vậy nha, rất là sợ luôn. anh trai của Linh á, thì sợ là Linh sẽ tự tử theo Nam vì gia đình biết là Linh rất là thích Nam. Thời gian đó thì Linh có đan cho Nam một cái khăn cũng như là một cái mũ len. Khi mà chép đủ kinh Phật rồi đó, em mang hết qua gửi cho gia đình của Nam. Và nhà Nam với nhà Linh cách nhau một con dốc. Và ngày nào cũng như ngày đó các bạn, Linh cũng xả xuống con dốc đó để mà chạy đến trước cửa nhà Nam. Đứng đó, đứng bên ngoài thôi, nhìn vào bên trong và cố gắng nghĩ là thật ra Nam vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này. Nam là người để lại cho Linh rất là nhiều những cái kỷ niệm ở quê. Cái thời học trung học cho đến khi lên đại học, cùng dầm mưa với nhau nè, tô tượng nè, đọc sách nè. Và ở dưới quê của em thì nó có một cái đoạn đèo. Đứng ở trên đèo đó thì nhìn xuống dưới thấy được toàn cảnh của thành phố và bên trên là cả một cái bầu trời. Và các bạn biết ở những cái vùng núi cao như vậy á, chưa có bị ô nhiễm ánh sáng đâu, cho nên đứng ở dưới ngước lên là cả một bầu trời đầy sao luôn. Với một người con gái đang đem lòng yêu cái người con trai, được cùng nhau nhìn ngắm quang cảnh thành phố khi mà phố lên đèn rồi ngước lên trên á, một cái khung cảnh lấp lánh sao trời như vậy khỏi phải nói là đến chết cũng không quên được nữa. Và Linh có viết á, với em nha, đó là cái bầu trời đêm, là một đêm ngắm sao đẹp nhất trên cuộc đời mà em từng thấy. Và chưa hết nữa, đêm xuống trên núi mà lạnh mà các bạn, em đã được nép sát và được ôm người thương của mình từ phía sau, mặc dù không thể nào nói ra cái đoạn tình cảm đó. Và cũng chính vì những cái kỷ niệm đẹp như vậy, nó giết chết trái tim của Linh trong cái khoảng thời gian mà em nhận tin là Nam đi rồi. Người ta hay tiếc thương quá khứ bởi vì đó là những cái không bao giờ có thể xảy ra lại lần thứ hai. Và chính vì những cái đau buồn như vậy á, có một cái đêm nọ, em nằm mơ thấy Nam. Linh thấy Nam dẫn Linh, chở Linh ra một cái chợ. Trời xung quanh thì u ám lắm các bạn, và đường phố không một bóng người nào, y hệt như là cái đêm đi ngắm sao á. Chỉ có hai đứa mà thôi. Nam không có nói gì hết và Linh thì cũng không có khóc. Một lúc ngồi cùng nhau như vậy, Nam mới quay qua nói với Linh á, là về nhé. Và sau đó thì bạn có chở em về. Và đó cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng là em nằm mơ thấy bạn. Và đến sau này khi mà lên nhà của Nam chơi, ngồi nói chuyện với mẹ của Nam đó, thì có nghe bà kể có lần bà nằm mơ. Bà thấy là Nam về, đứng ở trước cửa, dắt cái xe ra khỏi nhà. Bà có hỏi là con đi đâu vậy? Thì Nam trả lời là con đi một xíu rồi con về. Và nếu mà ráp hai cái giấc mơ này lại với nhau thì nó chính là một cái câu chuyện. Và giống như là bạn để lại một cái điềm báo cho Linh á, cho biết là bạn đang từ biệt Linh. Nói về Nam ha, Nam là người rất là lạc quan luôn. Dù đau bệnh bị ung thư máu mà các bạn, nhưng chưa bao giờ một lần nào Linh nghe thấy là Nam than thở hay trách móc tủi hờn gì hết. Bạn luôn nói về tương lai nè, luôn luôn nói về những cái niềm vui nè. Và Nam cũng là cái động lực để mà Linh không bao giờ nghĩ đến chuyện tự vẫn, không bao giờ nghĩ về những cái gì tiêu cực dù trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào. Và bản thân Linh thì có tự hứa với lương tâm của mình và hứa luôn với Nam là năm 25 tuổi Linh sẽ ra Thái Bình để mà thăm mộ của Nam. Và thực ra lúc mà làm đám tang, gia đình biết, hai gia đình hai bên thì cũng thân nhau, cũng dưới quê mà. Gia đình của Nam cũng có đề nghị là sẽ mua vé máy bay cho Linh ra ngoài Bắc để mà tham dự tang lễ. Nhưng mà lúc đó Linh còn là sinh viên, chưa có làm ra tiền, cho nên là em ngại và em từ chối. Và cái thời gian đầu thì đau buồn khổ lắm các bạn, như Nguyễn vừa kể đó. Em nhắn tin cho Nam mỗi ngày ha, giống như nhắn tin điện thoại, xong rồi nhắn tin qua Messenger nè, kể là em gặp buồn vui cái gì, ngày hôm đó của em như thế nào, giống hệt như cái lúc mà Nam còn sống vậy các bạn. Em không có chấp nhận được chuyện đó nha. Đến mãi về sau này khi mà em biết là nếu mình đem lòng thương yêu nhiều quá, nhớ nhung nhiều quá thì người ta sẽ không thể đầu thai được, nên em cố gắng em bỏ hết tất cả lại sau lưng. Nhưng mà cái lời hứa thì vẫn còn. Năm nào vào lúc hè hay lúc Tết nè, em cũng xin lên được lên nhà, đi qua nhà của Nam, nhà của bạn đó, để thắp cho bạn nén nhang. Mẹ của Linh thì có cản lại ha, có kêu là nếu mà con làm như vậy á, thì ba mẹ của bạn Nam sẽ đau lòng nhiều hơn, sẽ nhớ nhung nhiều hơn. Thấy mẹ mình nói cũng đúng nên làm dần dà đó, em cũng ít khi nào mà lui tới nhà của Nam, chỉ dám đứng ở trước cửa và nhìn vào trong từ phía xa thôi các bạn. Cho đến Tết năm ngoái nè, em lên thăm nhà ha, trở về quê đó, thì được biết là gia đình của bạn sẽ có một cái chuyến đi ra Bắc cả dòng họ luôn, vì đó là giỗ đầu tiên của bà nội. Em đã được xin đi theo để có cơ hội là thăm mộ của Nam á. Gia đình bên kia đồng ý, còn mua cả vé máy bay cho em nữa. Nhưng mà trời xui đất khiến các bạn, em đã nhìn kỹ ngày, nhìn kỹ giờ bay lắm luôn rồi, nhưng không hiểu vì cái kiểu gì buổi sáng hôm đó ra, trong đầu của em xuất hiện á, cái giờ bay của em là một cái chuyến khác, và cuối cùng là lỡ cái chuyến bay mà gia đình của bên Nam đã mua cho luôn. biết không bay được nữa rồi. Không có do dự một chút nào hết, em mua liền một cái vé khác, một thân một mình bay ra Bắc cái lần đầu tiên. Và may mắn là cái chuyến đi rất là suôn sẻ, rất là an toàn ha. Em được gia đình của Nam đón tiếp rất là nồng nhiệt và có cơ hội là thăm mộ của Nam. Thăm từng cái chõng, từng cái ao, từng cái giường mà bạn nằm. Và em nhận ra hết tất cả mọi thứ vì bạn đã từng gọi video call. Hai đứa gọi video call với nhau để chỉ, à đây là cái nhà nè, đây là cái chỗ mà Nam nằm nè, còn đây là cái chỗ, cái ao sau lưng nhà của Nam như thế nào, như thế nào, như thế nào nè. Và cái lúc mà đi ra thăm á các bạn, vừa mới qua sinh nhật 25 tuổi của Linh chừng có 1 tháng thôi. Và lúc đó hoàn toàn là trùng hợp nha, giống hệt như là cái lời hứa ngày xưa. Mà lúc đó thì Linh cũng không có để ý đâu, nó quá là trùng hợp như vậy. Nó thật sự là một cái phép nhiệm màu ông trời xui rửa các bạn. Và trong đúng cái chuyến đi đó, Linh có gặp lại Nam sau 5 năm trời xa cách. Khi ngồi trong nhà ha, anh trai của Nam có kể lại với Linh nghe là bạn mất trẻ quá và sống hiếu thuận nữa, cho nên là khi bạn mất á, bạn không có đi đầu thai mà theo hầu mẹ Quan Âm. Bạn cũng hay nhập vào người trong gia đình để mà cảnh báo cho họ về những cái điều sắp xảy ra. Và kể cụ thể ra là bạn đã giúp cho nhà bắt được thằng ăn trộm. Ở quê thì các bạn biết, Thái Bình hay cửa mở chứ đâu khóa như Sài Gòn đâu. Có một cái thằng trộm nó đi thẳng vào trong nhà luôn các bạn. Nó lấy đi cái ví và chìa khóa của anh trai bạn. Và qua ngày hôm sau nha, nó biết là ôi trời dễ ăn quá, nên nó vẫn tiếp tục quay lại. Và ngay lúc đó, bác của bạn ở cách nhà không xa đâu, đang nằm ngủ à, tự nhiên cái chim bao luôn thấy là Nam hiện về kêu á, là bác ơi, sang nhà cháu chơi, sang nhà cháu chơi đi bác ơi. Thì lập tức là bác tỉnh dậy nha, chạy sang và bắt được cái thằng ăn trộm đó. Và bạn cực kỳ Linh luôn, luôn dặn dò những người trong nhà cúng kiến đầy đủ nè, mua thiếu cái gì thì cũng nhắc để mà ông bà tổ tiên không có trách phạt. Và sau khi mà đi thăm mộ của bạn về đó, em có ngồi nói chuyện với ông của bạn ở ngoài chổng, thì anh trai của bạn nha đi ra ngoài với một cái vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, gọi Linh bước vào trong nhà. Khi mà vào trong tới nơi nha, anh trai chỉ nói đúng có hai chữ thôi: Nam về. Khi này biết rồi, Linh đi vào bên trong, thấy mẹ của Nam á là đang ngồi ôm bụng mà khóc nức nở luôn. Em nhìn thấy thì em không hiểu gì lắm, cho đến khi mà em tiến tới mà em ngồi cạnh cô ấy đó, lập tức là mẹ của Nam nha đánh Linh quá trời đánh luôn, đánh dạng là đánh hơi mạnh thôi các bạn, chứ không phải là kiểu hành hạ gì. Vừa đánh xong á thì lại tiếp tục ôm bụng khóc, vừa khóc mà cô đó vừa nói bằng giọng của một đứa con trai nha các bạn, kêu á là sao lại đến đây, tôi đã gạt chân không cho đi rồi mà vẫn đi, bà phải quên tôi đi để mà sống hạnh phúc chứ. Thì Linh hiểu ra cái người ngồi đối diện em chính là người đã gắn bó với em suốt cả một cái khoảng thanh xuân luôn. Khi này nè, em mới ôm chồng lấy bạn của mình và nói đó, em khóc lớn lắm luôn nha, em kêu á là tại sao không cho tôi đi, 5 năm trời rồi mà, tôi đi một lần thôi, tôi hứa là sẽ không có quay trở lại nữa. Nếu mà hôm nay ông không cho tôi đi thì qua hôm sau tôi cũng sẽ mua vé máy bay để tôi đi thôi. Lúc đó gia đình biết bạn về, bác của bạn nghe tin thì cũng chạy qua và thấy là bạn đang đánh em quá trời luôn, cho nên là cũng ôm bạn lại và khuyên. Tất cả những cái ký ức tươi đẹp nó tua lại trong đầu giống như là một cái cuốn băng chiếu chậm vậy các bạn, thì không thể nào mà kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Một hồi sau á, khi mà cố gắng nha, không khóc, không đánh, không nói gì nữa, bình tĩnh lại rồi thì Nam có hỏi Linh á là sao, có thích nhà của bạn không? Và kể từ sau câu hỏi đó thì hai đứa bắt đầu ngồi tâm sự với nhau. Và trong lòng của Linh vẫn còn hơi có một chút nghi ngờ, nên là có vô tình em gợi nhắc lại cái câu chuyện mà ngày xưa đã đi ngắm sao trời cùng với nhau á. Thì lập tức là cái vong trong người của mẹ Nam nói lại luôn, kể rõ ràng, kể vanh vách là hôm đó đi như thế nào, bầu trời sao như thế nào, và em Linh đã ngồi ở phía sau để mà ôm Nam nữa. Thì khi nghe kỹ như vậy thì biết đây đúng là Nam rồi. Nam vui vẻ lắm các bạn, cười lớn xong rồi hí ha hí hởn, rồi còn khen em Linh này á là em xinh hơn ngày xưa rất là nhiều, và còn gọi em giống như lúc còn sống á là cực phẩm của cơm tôm ha. Và cái cuộc nói chuyện diễn ra khá là lâu và cũng đến giờ cơm, thì Nam nghe lời anh trai của mình xuất ra ngoài. Và thực sự lúc đó Linh rất là bất ngờ về cái lần gặp gỡ này, và chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ được trực tiếp nói chuyện với một cái người đã mất 5 năm trời mà lại còn là người thương của em nữa. Sau sự kiện đó thì em mới thấm thía một câu á, không phải chết là hết. Kết thúc cái ngày hôm đó, qua ngày hôm sau là giỗ đầu của bà nội Nam ha. Em lại gặp thêm một câu chuyện tâm linh là bà nội của Nam và bà cố của Nam có về, nhưng mà đây là chuyện của gia đình Nam nên là em không có muốn kể. Và cái hôm đó các bạn, em có quỳ kế bên để mà nghe thầy đọc kinh thì lại gặp Nam thêm một lần nữa. Đêm đó các bạn, em phải bay về Sài Gòn rồi, nên là em xin là được ôm Nam một lần cuối cùng. Và em không có cầm lòng được mà khóc. Như Nguyễn vừa nói lắm, tất cả những ký ức về tuổi thơ đẹp đẽ nhất của Linh là gắn liền với Nam. Người thương, câu chuyện tình yêu ngày xưa rất là trong sáng mà chưa một lần được thổ lộ, cho nên là em khóc dữ lắm. Ngộ cái nè, khi em càng khóc, Nam nhập vào trong xác của người nhà thì cứ càng ôm bụng lại nhăn mặt khó chịu vô cùng luôn các bạn, quặn thắt đau đớn lắm kìa. Anh trai của em có đi lại và nhắc Linh á, là thôi em đừng khóc nữa. Tại vì khi em khóc như vậy á, giống như người ta hay nói là đau lòng đứt ruột á các bạn. Thì cái cảm giác đúng như vậy luôn. Khi đó thì Linh hiểu ra vấn đề, cố gắng là bình tĩnh không khóc nữa và nói cái lời chia tay. Và Nam có kêu á, là sẽ luôn luôn đi theo, luôn luôn theo dõi và luôn luôn giúp đỡ Linh. Sau khi mà quay trở về Sài Gòn để mà làm việc rồi thì em có hay đi coi tarot để mà giảm stress trong cuộc sống đó. Thì cái bài tarot lên là người ta đề cập tới là em có một cái người bạn mất rất là trẻ, luôn luôn giúp đỡ cho em mà em không hề hay biết. Và em thầm biết ơn và thương người bạn đó rất là nhiều, và cụ thể chính là Nam á ha. Cái người coi tarot á nói là cái độ tuổi tâm hồn của Linh rất là lớn, và những cái sự việc trải qua đã dạy cho em những cái bài học ẩn sâu bên trong, giống như là những cái kiến thức, những cái tri thức sống á các bạn. Và những cái trải nghiệm tâm linh này, theo như em nói trong email là rất là diễm phúc thì em mới được trải qua. Có nghĩa là nó không có gì ghê rợn hết, nhưng nó tăng thêm cho em cái vốn sống nè. Nó cho em biết được về cái thế giới vô hình như thế nào. Và qua những cái câu chuyện đó, không phải là vong nào cũng xấu. Sẽ có những cái vong sau khi người ta mất đi á, linh hồn họ vẫn giống như là lúc mà họ còn tồn tại trên nhân gian. Luôn luôn hiền như vậy, luôn luôn tốt bụng như vậy, và luôn luôn giúp đỡ, phù hộ cho những cái người trong gia đình, cũng như là những cái người mà họ quan tâm. Và sau cái lần đó em có đi về quê để mà giải quyết giấy tờ đó, em vẫn ghé qua nhà của bạn ha. Anh trai của bạn có nói chuyện với em là bạn có ý là kêu ba mẹ của bạn á, là nhận em làm con gái nuôi đi. Nhưng mà do em sống xa nhà nè, lại không tiện về nhiều, biết là em ở Sài Gòn làm chính thôi, ít khi nào về cơm tôm lắm. Với lại cũng đã có cuộc sống riêng ở trên này rồi, cho nên là ba mẹ của bạn Nam kia thì có từ chối. Và sau cùng thì em cũng có hứa là em sẽ không bao giờ quay trở lại Thái Bình nữa. Em chỉ xin được như những ngày bình thường thôi, là lên chơi với cô chú và thắp cho bạn một cái nén hương giống như là em thường hay làm. Tại vì mỗi lần mà em về Thái Bình thì giống như là cảm xúc không có kiềm chế được hay sao, với lại bạn cũng không muốn. Bạn kêu là em phải quên bạn đi để mà em được sống hạnh phúc. Và nói về những cái điều may mắn ha, trong cái vòng tay mà ông Tài ổng cho đó, không phải mọi chuyện luôn hanh thông hay là trải thảm đỏ gì đâu. Em cũng có lúc là ốm đau nè, gặp chuyện xui rủi này kia. Nhưng mà ông trời luôn có cách để mà cho những cái điều xui xẻo bệnh tật xảy ra khi mà em đang không có bị stress về công việc. Thí dụ như là cái thời gian này đỉnh điểm công việc này em khỏe mạnh bình thường nha. Sau cái thời gian đỉnh điểm công việc, dù em rảnh được khoảng 2 tháng đi, thì trong 2 tháng đó sẽ có những lúc em bị chuyện xui xẻo, bị chuyện này, chuyện kia, bị bệnh tật các kiểu. Thì nó chỉ xảy ra vào trong những cái khoảng thời gian đấy như vậy mà thôi. Nói chung là luôn luôn cho em một cái khoảng trống để em suy nghĩ, em tự chiêm nghiệm, để mà em tự vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc đời của mình. Nói chung là xảy ra đúng thời điểm đó. Và em tin rằng cuộc đời này có nhân quả các bạn. Những người nào tin vào đạo Phật hoặc thậm chí là những cái tôn giáo nào khác thì người ta cũng dạy con người á là luôn luôn làm việc thiện và né làm cái việc ác. Và em tin rằng trời xanh có mắt, mình cứ việc sống tốt thôi, giống như Nguyễn nó từng nói trong tất cả những clip trước á, mình cứ việc sống tốt thôi, còn mọi thứ còn lại thì nghiệp báo như thế nào á, nó sẽ được trả đúng y chang như vậy. Và trước khi mà kết thúc cái email, Linh có nhờ Nguyễn nhắn tới hai người bạn thân của em ha, một bạn ở Cà Mau và một bạn đang đi du học ở Đài Loan, là Tâm với lại Thư ơi. Tâm với lại Thư của Linh, tôi yêu hai bà nhiều lắm. Và đến đây là kết thúc toàn bộ câu chuyện của em Linh, cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Phải nói thật là cái video ngày hôm nay Nguyễn kể, đặc biệt là câu chuyện của em Linh phía sau á, câu chuyện cuối cùng thì mình rất là xúc động ha. Kể cả câu chuyện đầu tiên về hai cái người mẹ của em nữa. Mặc dù nó không mang những cái yếu tố tâm linh ghê rợn gì, nhưng mà nó cho chúng ta thấy được là cái cuộc sống nhân quả như thế nào, các bạn thấy không? Rõ ràng mình chỉ cần sống tốt thôi. Và giống như ngày xưa người ta hay nói là mẹ ghẻ con chồng, mấy đời bánh đúc có xuôi mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng á, thì trong cái video này nó chứng minh một cái điều á, là vẫn còn những cái điều rất là tốt tồn tại trong xã hội. Nên là mọi người cứ đừng có bị tiêu cực quá ha, cố gắng lên là nghĩ nó tích cực chút xíu, giống như là em Linh trong cái nội dung email của em Linh. Và khi cái sự kiện cuối cùng em kể về người bạn tên là Nam á, tất nhiên là tên của em thì Nguyễn giữ nguyên, nhưng tên của cái người bạn đã mất thì Nguyễn xin được phép đổi đi. Bạn có tên thật không phải là tên Nam đâu. Nhưng mà trong cái câu chuyện đó thì mình cảm thấy rất là xúc động luôn. Cả một khoảng thời gian rất dài, một trong những cái ký ức rất là đẹp, cả từ cái thời lớp 9 lên lớp cấp 3, xong lên tới đại học nữa, thì rất là khó khăn cho Linh để mà em chấp nhận là bạn đi, bạn mất là nó quá là đường đột đi. Trong khi trước vẫn còn thấy bạn rất là khỏe mà, đâu có ngờ đâu. Ví dụ á, thay vì trước khi mà bạn mất thì bạn yếu ớt, bạn gầy gò, xong bạn nằm một chỗ thì mình giống như là mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái ngày là bạn này bạn sẽ phải mất rồi. Còn đây là mất cực kỳ đột ngột luôn, các bạn mới ngày hôm trước bình thường qua ngày hôm sau đã đi. Thì nó là một cái cú sốc rất là lớn. Huống chi Linh còn có tình cảm với cái người bạn đó nữa. Cả một cái đoạn thanh xuân rất là dài rồi, 8-9 năm trời, nhưng mà không có nói ra cái tình cảm của mình, chôn giấu ở trong lòng. Tại vì không có muốn gây nên là cái gánh nặng cho đối phương á. Tại vì những cái người mà người ta bị ung thư là cái án tử treo trên đầu rồi các bạn. Người ta sẽ không có dám quen một ai, tại vì lỡ như tình cảm sâu đậm rồi, người ta mất đi rồi sao, cái người ở lại sẽ rất là đau lòng đúng không? Cho nên bản thân Nam cũng không có muốn gì hết. Nhưng mặc dù mình, Linh không có nói rõ trong này, nhưng mình nghĩ là Nam phải rất là thích Linh, Nam cũng như vậy. Nhưng mà bị tình huống nó éo le quá nên là cả hai em này chưa có chính thức nói cái lời dạng là yêu thương, nói ra cái tình cảm của mình, mà chưa có trong một cái mối quan hệ nào hết. Nhưng tuy nhiên chuyện này nó cũng qua rồi và kết thúc hiện tại. Thì em kia thì sau khi mất cũng đi hầu mẹ Quan Âm, và không phải ai mất đi thì cũng được phép đi theo hầu đâu, phải là người cũng có phước có đức á thì mới được theo hầu đó. Còn em Linh thì thời điểm hiện tại công việc em rất là tốt nè, xong rồi gia đình của em cũng tốt, mẹ sau rất là yêu thương em như mẹ ruột, và em gái của em mặc dù như Nguyễn nói đó, hơi quậy quạng chút xíu thôi, hơi ngỗ nghịch chút xíu thôi, nhưng mà rất là biết làm ăn nè, xong rồi lại còn thương chị nữa. Cho nên mình nghĩ đây là một cái bức tranh gọi là kết thúc câu chuyện tâm linh tương đối là đẹp. Nhưng tất nhiên, vì tất nhiên là sẽ không có cái bức tranh nào mà gọi là hoàn hảo 100% hết. Cho nên trong video này anh Nguyễn cũng muốn dành cái lời khuyên tới Linh, cũng như là những cái bạn nào nhỏ tuổi, những cái em cháu nào nhỏ tuổi hơn Nguyễn Nguyễn mà đang bị vấp phải những cái gì liên quan tới tình cảm ở trong cuộc sống đó. Thì mọi thứ lúc nào nó cũng sẽ nằm lại phía trước. Những cái gì dù đẹp cấp mấy, dù đau buồn cấp mấy, nó cũng đã diễn ra ở trong cái quá khứ rồi. Mình cố lên, cố gắng là suy nghĩ tích cực, cố gắng bước về phía trước. Sẽ luôn có cánh cửa khác mở ra khi mà một cánh cửa nào đó đóng lại, vì chúng ta còn rất là trẻ. Mình bây giờ mình còn cảm thấy mình tương đối trẻ nữa, thì em cháu á mới có 16, 18, 19, 20 hoặc là hơn chút xíu á, có vấp ngã trong chuyện tình cảm thì cũng bình thường. Buồn thì được buồn, khóc thì khóc, ví dụ buồn thì gọi bạn đi ra nhậu xong rồi cứ vậy thôi, nhưng mà nhớ là giữ an toàn nha. Nói chung á là các em được phép buồn, tại vì sống mà vui quá thì chắc chắn là chỉ có bị điên thôi. Nó cũng phải có buồn để nó cân bằng lại, và chính những cái nỗi buồn đó nó là những cái trải nghiệm cho mình á, để mình có thể hiểu là sâu sắc cái cuộc đời này hơn một chút xíu. Cho nên là các em được phép buồn nhưng đừng có bao giờ bi lụy quá, cố gắng giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo, đừng có bị ám ảnh, đừng có bị bi lụy, rớt sâu vào cái nỗi buồn thì nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng rất là tiêu cực ha. Một xíu cái lời khuyên của một người anh dành cho các em cháu ở nhỏ tuổi hơn mình. Và đến đây thì thời lượng của video rất là dài rồi. Cảm ơn em Phương cũng như là em Linh đã gửi về cho anh Nguyễn Nguyễn hai câu chuyện lớn rất là hay. Và mấy bạn có nói trong email là cảm ơn anh Nguyễn đã kể câu chuyện của em nha, nhưng thật ra là Nguyễn phải cảm ơn ngược lại các bạn mới đúng. Tại vì khi mà được kể những câu chuyện của các bạn thông qua những cái dòng chữ á, thì mình cũng được giống như là mình được hòa mình và sống lại trong cái câu chuyện á. Nhiều khi có thể là cảm giác sợ hãi này, nhưng mà cũng có những cái cảm giác nó rất là hạnh phúc và nó rất là đẹp. Khi mà mình kể đúng cái đoạn mà em Linh này nhớ lại cái thời ngày xưa em với Nam á, đứng lên trên đầu một con dốc, nhìn xuống dưới là thành phố lên đèn, và trên đầu là cả một cái bầu trời đầy sao. Và khi mà mình được sống trong những cái khung cảnh đó và mình kể lại cho các bạn nghe thông qua cái cách diễn đạt của mình, thì thật sự phải nói đây là một cái trải nghiệm nó rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Đừng quên để lại comment của các bạn ở bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email cho Nguyễn qua địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com, hoặc là cô chú có thể gửi cho Nguyễn qua page Nguyễn Nguyễn hoặc là Facebook cá nhân, đường link email, đường link Facebook cá nhân, đường link page, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment rồi. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.